Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, Tửu Lão Đầu Nhi. Chính tại Cổ Phong hưng phấn thời điểm, hắn trên mặt bỗng nhiên treo lên một vòng dáng tươi cười. Lão gia hỏa này, quả nhiên đến, lập tức, Cổ Phong đi ra động phủ bên ngoài, đứng đấy một người, người đến, không là ai khác, chính là Tửu Đạo Nhân. Cửu Châu giới Tửu Thánh, Vạn Họa Lâm Tiên Họa bên trong Độc Ẩm lão giả, hiện tại Tửu Đạo Nhân, cái nào mới là ngươi chân thực? Cổ Phong nhìn về phía lão giả, mở miệng, lúc nào nhìn ra, lão phu dung mạo, có thể mỗi lần cũng không giống nhau. Tửu Đạo Nhân trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Cổ Phong, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian trước tiên mang rượu tới. Cổ Phong lại là trực tiếp ngồi trên mặt đất, mở miệng, ha ha, tiểu tử ngươi, hay vẫn là cái này tính tình. Tốt, Tửu Đạo Nhân cũng là ngồi tại trên đất, lập tức xuất ra một cái hồ lô rượu, ném cho Cổ Phong, hay vẫn là giang thủy nhưỡng. Cổ Phong hỏi, Tửu Đạo Nhân nhạt nói, không phải, đã rất lâu không có đi nơi đó. Cổ Phong uống một hớp rượu, tức khắc một cỗ ấm áp truyền khắp toàn thân. Nhìn về phía Tửu Đạo Nhân, nói đi, đây đều là chuyện gì xảy ra? Tại Cửu Châu giới thời điểm, Cổ Phong bởi vì võ đạo cảm ngộ thiên phú cực mạnh, trợ giúp qua rất nhiều người. Trong đó có một người, tên là Tửu Thánh. Người này, đối với rượu độc ái, nhất sinh cùng rượu làm bạn, nhưng tính tình rất quái lạ. Cơ bản bên trên không có bằng hữu gì, chỉ duy nhất Cổ Phong. Bởi vì Cổ Phong tính tình cũng rất quái lạ, hai người thành bạn vong niên. Về sau, càng là tại Cổ Phong dưới sự tương trợ, hắn thành công phi thăng. Tại Vạn Họa Lâm bên trong, Cổ Phong từng tiến vào một bức tiên họa. Cái kia tiên họa bên trong, là một tên tại bờ sông uống rượu lão giả. Cái này lão giả, nhường Cổ Phong quen thuộc. Việc này qua thật lâu, hồi tưởng phía dưới, Cổ Phong mới nhớ tới. Loại cảm giác đó, cùng lúc trước Tửu Thánh cấp hắn cảm giác một dạng, cho đến hôm nay, Tửu Đạo Nhân đến đây, mặc dù hắn dung mạo biến, nhưng trên thân khí chất lại không cách nào che lấp, tại nhìn đến Cổ Phong trong nháy mắt, thần sắc biến hóa, càng làm cho Cổ Phong vững tin, tại Cổ Phong phỏng đoán bên trong, Tửu Thánh, bờ sông lão giả, Tửu Đạo Nhân, kỳ thực, đều là một người, ngươi đoán không sai. Đều là ta, chẳng qua trong đó, có một ít chuyện, không đề cập tới cũng được. Tửu Đạo Nhân mở miệng, Cổ Phong gặp tình hình, hiểu rõ Tửu Đạo Nhân có bí mật, không muốn nói, Cổ Phong tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Giờ đây hắn vững tin trong lòng phỏng đoán, toàn bộ cũng liền thoải mái. Tửu Lão Đầu Nhi, năm đó lời nói, còn giữ lời đi. Cổ Phong hỏi, Tửu Đạo Nhân nghiêm mặt mở miệng. Đương nhiên giữ lời, lão phu nói qua, mặc kệ ngươi có bất kỳ cái gì sự tình, lão phu toàn lực tương trợ. Được, có cái này lời nói liền đủ. Uống rượu, Cổ Phong mở miệng, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Một già một trẻ, một đêm này, uống không biết bao nhiêu rượu. Đi vào tinh không, cái này toàn bộ, đều là rất mạch sinh. Tửu Đạo Nhân, là Cổ Phong nhìn thấy cái thứ nhất cố nhân. Trong lòng cũng là không khỏi vui vẻ. Bất chi bất giác, trời sắp sáng, Cổ Phong mở miệng, Tửu Lão Đầu Nhi, ngươi hiểu rõ những người khác ở nơi nào sao? Tửu Đạo Nhân tự nhiên hiểu rõ Cổ Phong trong miệng những người khác là ai. Cổ Phong, kỳ thật rất nhiều người đều có một số bí mật. Lão phu như vậy, diệu thủ như vậy, kỳ thánh cũng là như thế. Có một ngày, cái này toàn bộ ngươi chung quy hội minh bạch, nếu như là hữu duyên, ngươi cũng sẽ cùng bọn hắn gặp lại lần nữa. Tửu Đạo Nhân mở miệng, lại là bí mật, rất không thú vị. Cổ Phong nghe nói, lại là uống một hớp rượu. Cái này hồ lô rượu đưa ngươi, lão phu cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Tinh không không thể so với hạ giới, mọi thứ có thể nhịn được thì nhịn, quá mức chói mắt nếu không có đầy đủ nội tình, trung quy không phải là chuyện tốt. Tửu Đạo Nhân đem hồ lô rượu ném cho Cổ Phong, đứng dậy, Tửu Lão Đầu Nhi. Cổ Cổ Phong, người Ân, lão phu nhớ kỹ, mãi mãi cũng nhớ kỹ. Lời nói hạ xuống, Tửu đạo nhân vung tay lên, lại là xuất ra một cái hồ lô rượu. Cái kia hồ lô rượu trong nháy mắt biến hóa, bị hắn dẫm ở dưới chân, lập tức hắn bay vút lên trời. Cái này lão đầu nhi trên thân khí tức hồn phách không được đầy đủ. Đây chỉ là một đạo phân thân. Giờ phút này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Phân thân, mặc dù Tửu đạo nhân thân phận chân chính, Cổ Phong không biết, nhưng phân thân liền có tiên đạo tam giai thực lực. Thực lực chân chính chỉ sợ không thể tưởng tượng. Cái này hồ lô rượu, thoạt nhìn không sai. Cổ Phong ánh mắt rơi vào hồ lô rượu bên trên. Cái này lão đầu nhi khá hào phóng. Mặc dù lão phu nhìn không ra cái này hồ lô tồn tại, nhưng có thể khẳng định, đây là một kiện không tầm thường bảo vật. Chẳng qua là bị che lấp không ít khí tức. Xem hắn phẩm chất, tạm thời xem ra, là tam giai tiên bảo. Lão ngư nói ra, tam giai tiên bảo. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, thầm nói Tửu đạo nhân đối với chính mình thật là khá hào phóng. Tam giai tiên bảo, tại bên trong tinh không, thấp nhất cũng muốn 10 vạn tiên thạch một kiện, hơn nữa còn là cực kỳ khó có thể mua sắm. Ngày kế tiếp, Cổ Phong chính trong động phủ luyện đan thời điểm, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cổ đại sư, lão hủ Lạc Đan Hành, phía trước tới bái phỏng. Lạc Đan Hành, Cổ Phong đi ra động phủ, gặp hai người đến đây, chính là Lạc Đan Hành cùng Lạc Hữu Hoa, nguyên lai là Lạc đại sư. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cổ Phong lập tức cười nhạt. Cổ đại sư nói giỡn. Lấy cổ đại sư thân phận hôm nay địa vị, lão hủ sao dám tại cổ đại sư trước mặt tự xưng đại sư. Phía trước là Hữu Hoa không hiểu chuyện. Cổ đại sư chẳng những không tức giận, phản mà đối với hắn chỉ điểm. Cái này loại phẩm đức, Lạc mỗ bội phục. Những vật này, còn thỉnh cổ đại sư nhận lấy. Lạc Đan Hành mở miệng cười, lập tức vung tay lên. Mặt đất bên trên xuất hiện một cái lễ dương. Cái này, được rồi, đã như vậy, cái kia cổ mỗ liền nhận lấy. Cổ Phong mỉm cười, cũng không nói nhiều, thầm nghĩ trong lòng. Cái này Lạc Đan Hành hẳn là cho rằng chính mình sớm muộn cũng sẽ thành luyện đan sư. Tăng thêm thảo mộc tạo nghệ, tại phía xa hắn bên trên, như vậy mới như vậy nịnh nọt. Hữu Hoa cùng cổ đại sư hữu duyên, còn hy vọng cổ đại sư về sau có thể thường xuyên chỉ điểm hắn. Tốt, Cổ Phong gật đầu, Lạc Hữu Hoa phẩm tính không có vấn đề. Trải qua những chuyện này, Cổ Phong đối với hắn cũng không phản cảm. Như vậy, lão hủ cáo từ. Lạc Đan Hành lời nói hạ xuống, chính là lôi kéo Lạc Hữu Hoa rời đi. Từ đầu tới đuôi, Lạc Hữu Hoa nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt đều tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Sau khi hai người đi, Cổ Phong vung tay lên, lễ dương mở ra, chỉ thấy bên trong là từng dãy tiên thạch chồng chất, 1 vạn khối tiên thạch. Cổ Phong nhãn tình sáng lên, thầm nói lão gia hỏa này còn rất hào phóng. 1 vạn khối tiên thạch, có thể mua một kiện nhị giai tiên bảo. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong trở lại động phủ. Ngày thứ hai, Linh Tham Tinh khu thất đại luyện đan sư, bài danh thứ 6 Lỗ Vĩ mang theo Lâm U Nhã đến đây bái kiến. Đồng dạng đưa lên 1 vạn tiên thạch, càng là lời nói ở giữa, muốn cho Lâm U Nhã lưu lại cấp Cổ Phong làm nha đầu dùng. Cổ Phong liền minh bạch hắn có ý gì. Tiên thạch nhận lấy, người không thu. Ngày thứ 3, thất đại luyện đan sư, bài danh thứ 5 Tô Lương mang theo Chi Nghiễm Hàn đến đây bái kiến. Chi Nghiễm Hàn một hồi đối với Cổ Phong nhận lầm, thậm chí Tô Lương nhường Chi Nghiễm Hàn đi theo Cổ Phong. Cổ Phong tự nhiên tức khắc cự tuyệt. Bất quá đối phương đưa ra 1 vạn tiên thạch, Cổ Phong không có khách khí, nhận lấy. Ngày thứ 4, thất đại luyện đan sư bài danh thứ 4 Phong Tiêu Nhiên mang theo Phong Lân đến đây, đưa lên 1 vạn tiên thạch. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.